Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 54, cảm xúc cộng hưởng. Một, góc truyện audio.com, Mục Lăng Ngư lôi kéo mẫu thân ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, nàng có rất nhiều lời muốn cùng mẫu thân nói, dù sao ở trong học viện không thể giống ngày xưa tự do đi lại, cuộc gặp lần tới, khả năng phải đợi tốt nghiệp. Tịch Diệu bất mãn trừng mắt Thương Yêu Tước, ngươi sao lại ưa thích dây dưa tỉ tỉ của ta? Thương Yêu Tước khoe khoang giơ lên tay nắm Tịch Nhiêu, tỉ tỉ ngươi đồng ý rồi, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Tịch Diệu, hắn rất buồn bực tỉ tỉ vì cái gì không ngăn Thương Yêu Tước, nhưng tỉ tỉ nguyện ý hắn cũng không tiện nói gì, đành phải lộ vẻ tức giận vào phòng. Thời điểm hắn đi đến cửa phòng, Trạch Như trên người Tịch Nhiêu nhảy tới trong ngực của hắn, không có nguyên nhân, thiếu niên này trên người phát ra khí tức để Trạch Như cảm thấy hết sức thoải mái. Một đạo thân ảnh màu trắng ở trong tối nhìn thấy màn này, trong lúc Thương Yêu Tước không phát giác cấp tốc rời đi. Trong phòng, Thương Yêu Tước lôi kéo Tịch Nhiêu, nàng còn có chút hoảng hốt, chưa kịp phản ứng hai người đã cùng một chỗ nằm ở trên giường. Thương Yêu Tước một tay chống đầu, tóc rối tung mở, toàn thân trên dưới tản mát ra mê người khí tức, khóe miệng như có như không tiếu dung, trong mắt tản ra yêu dã quang mang, ké mắt nhìn Tịch Nhiêu. Người ngủ trên giường, Tịch Nhiêu nằm bên cạnh giường, thân thể có chút cứng đờ, Thương Yêu Tước tay còn không có buông nàng ra, hai người dựa vào có chút gần, ở giữa có thể nghe được đối phương hô hấp âm thanh. Thương Yêu Tước khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, hắn lười biếng nằm ở trên giường, mắt phượng híp lại. Cảm giác mê người, Tịch Nhiêu có chút chóng mặt, nàng tại sao lại đồng ý ra hỏa này tiến vào? Chẳng lẽ cũng bởi vì tu luyện? Đương nhiên a, chẳng lẽ nàng muốn ngủ trên sàn nhà? Thương Yêu Tước nhíu mày, cười một tiếng yêu nghiệt, hắn thả tay Tịch Nhiêu ra, gỡ mạng che mặt của nàng, mạng che mặt trượt xuống, lộ ra dung nhan mỹ lệ để cho người ta sợ hãi than, làn da trắng nõn, môi đỏ yên nhiên như hoa, mắt như tinh diệu sáng chói, nháy mắt một cái, vạn vật cũng vì đó ảm đạm thất sắc, hắn khống chế không nổi vươn tay, đầu ngón tay trong lúc vô tình ma sát gương mặt của nàng, lạnh buốt xúc cảm từ trên da thịt của nàng nhẹ nhàng xẹt qua, để tinh thần của nàng vì đó run lên. Ta tại sao phải ngủ trên sàn nhà? Tịch Nhiêu đôi mắt hơi trừng, đẩy tay của hắn, nàng muốn ta cùng một chỗ tu luyện a, tự nhiên là nàng ngủ ở đâu ta ngủ ở. Đấy, Thương Yêu Tước gương mặt tỏ vẻ đương nhiên, lần nữa nắm tay Tịch Nhiêu, trong tay truyền đến mềm mại khiến hắn mê mẩn, huyết mạch khế ước thật đúng là thứ tốt a, nếu không có huyết mạch khế ước, hắn làm sao có thể dễ dàng liền chiếm Tịch Nhiêu tiện nghi. Vô Oán lúc này đã bị Thương Yêu Tước mệnh lệnh ở ngoài giữ cửa, nếu nghe đến lời này, nhất định sẽ không cách nào nhìn thẳng, quân thượng bọn hắn lạnh lùng tà tư thế mà cũng sẽ có một mặt vô sỉ như vậy. Tịch Nhiêu, vậy nếu nàng mỗi ngày đều tu luyện, chẳng phải là mỗi ngày đều cùng hắn ngủ chung? Tịch Nhiêu nội tâm dẫy dụa, nàng ngoài miệng nói sẽ thử tiếp nhận Thương Yêu Tước thử thích hắn, nhưng để cho nàng bỗng nhiên cùng một cái nam nhân mỗi ngày cùng giường chung gối, nàng nhất thời có chút không tiếp thụ được, mấu chốt là Thương Yêu Tước. Dùng lý do, để cho nàng không có cách nào cự tuyệt, Tịch Nhiêu có chút xoắn xuýt. Không phải liền cùng một chỗ ngủ một giấc nha, lại không làm gì, mấu chốt là có thể tu luyện a. Thương Yêu Tước phảng phất nhìn ra Tịch Nhiêu quẫn bách lười biếng trong thanh âm tràn ngập hững hờ, không ngủ chung làm sao xúc tiến tình cảm của bọn hắn. Tốt a, Tịch Nhiêu nghĩ nghĩ, miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này, để cho nàng từ bỏ nghịch thiên tốc độ tu luyện, nàng thừa nhận nàng làm không được, huyết mạch khế ước cùng một chỗ tu luyện hiệu quả đối nàng mà nói quá trọng yếu, nàng quá cần sức mạnh. Nguồn webtiuyen.com. Bởi vì biết Thương Yêu Tước trước kia vì nàng nỗ lực tất cả, nàng đối với Thương Yêu Tước thân cận cũng không bài xích, nàng biết Thương Yêu Tước cao ngạo, muốn nàng thật tâm thật ý tình cảm, nàng không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ, đây có lẽ là thói quen về sau muốn cùng hắn trải qua một đời. Kỳ thật đáy lòng, nàng đã bắt đầu từ từ muốn tiếp nhận Thương Yêu Tước, bất quá nàng cũng không xác định loại kia như có như không cảm giác có phải hay không bởi vì cảm kích. Nhiêu Nhi, Thương Yêu Tước thanh âm trầm thấp mang theo một chút xíu mị hoặc, hắn bỗng nhiên xích lại gần Tịch Nhiêu, ấm áp khí tức phun trên mặt nàng. Hả, Tịch Nhiêu tai từ từ phiếm hồng, trầm thấp lên tiếng, thân thể lùi ra sau, kéo xa khoảng cách cùng Thương Yêu Tước. Hôm nay ta cảm nhận được tâm tình của ngươi, Thương Yêu Tước buồn cười nhìn thoáng qua Tịch Nhiêu cử động. Tâm tình gì, Tịch Nhiêu có chút không rõ ràng cho lắm, chính là cái cảm xúc cùng hưởng, Thương Yêu Tước giải thích. Người khi tức giận cảm xúc có chút kích động, tại tâm mạch ta phản hồi một đạo trăng khuyết. Đỏ ta linh thức chạm đến nó liền tự động cho thấy ngươi lúc đó chuyện đang xảy ra, kéo dài 2 canh giờ. Thật sao, Tịch Nhiêu hơi nghi hoặc một chút, nàng tiếp nhận quan hệ huyết mạch khế ước tin tức nhưng chuyện đấy, nàng cũng không có cẩn thận xem qua. Ừm, liên quan tới cảm xúc cùng hưởng tin tức trong đó giải thích cũng không nhiều, trước mắt chỉ biết là chỉ cần chúng ta có một phương sinh ra mãnh liệt cảm xúc trong đối phương tâm mạch sẽ biến hóa, chỉ cần linh thức đụng vào liền sẽ tự động chiếu lên 2 canh giờ chuyện đã xảy ra. Tương Yêu Thước trong lúc Tịch Nhiêu tiến vào nội viện, liền trong lòng tìm đọc có tin tức có liên quan cảm xúc cùng hưởng, nhưng lại không tra được bao nhiêu, đối với cảm xúc cùng hưởng cũng tràn ngập tò mò, dù sao khế ước cùng hưởng loại này, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Ngươi, nói là ngươi cảm nhận được tâm tình của ta, sau đó thấy được chuyện xảy ra lúc đó. Tịch Nhiêu hơi kinh ngạc, đúng, cho nên ta mới hỏi ngươi có cần giúp một tay hay không? Dù sao hắn lúc ấy cũng không có cố ý đi nghe bọn hắn nói chuyện, tiếp thụ lấy cảm xúc cùng hưởng, so với đồ vật dùng linh lực nghe được đối thoại càng thêm trực quan. Người lúc đó hẳn là nhận được phẫn nộ cảm xúc cũng không biết cảm xúc cùng hưởng có thể cùng hưởng tâm tình gì. Tịch Nhiêu không khỏi hỏi, nàng cũng cảm thấy năng lực này có chút thần kỳ, có thể nhìn thấy chuyện xảy ra lúc đối phương sinh ra cảm xúc. Có chút ý tứ, không biết, trong tâm mạch chưa hề nói. Tương Yêu tức nhíu mày, nếu không ngươi hỏi một chút Trạch Như. Nó hẳn phải biết, hắn không có cách nào trực tiếp kết nối Trạch Như, thế là liền giao cho Tịch Nhiêu. Trạch Trạch, Tịch Nhiêu trong lòng kêu gọi, nàng biết Trạch Như ở chỗ Tịch Diệu, bởi vì hắn có cực hạn chữa trị, có thể chậm rãi huẩn dưỡng linh hồn. Nhiêu chủ nhân, làm sao thế? Trạch Như được Tịch Diệu cực hạn chữa trị huẩn dưỡng, thanh âm miễn cưỡng, tựa hồ hết sức thoải mái, cũng không quan tâm Tịch Nhiêu xưng hô rất buồn nôn. Người biết bao nhiêu tin tức có liên quan tới cảm xúc cùng hưởng? Tịch Nhiêu trực tiếp hỏi. Phỉ phò ta biết cũng không phải rất nhiều. Trạch Như thoải mái từ trong mũi phun khí nói, nếu có một phương tâm tình chập chờn dị thường, tâm mạch sẽ tự phát đem cảm xúc dị thường một phương, sự tình phát sinh trong hai canh giờ, đều hiện lên bên kia đối phương. Cách chương,